Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 24:24, Zero Two xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng hỗn mang, một trong những nơi nguy hiểm nhất vực hỗn mang. Các ngươi nói muội muội ta đang đi theo tên đó sao? Một cô gái có 7 phần giống Vera hỏi đám thuộc hạ bên dưới. Vâng thưa nữ vương. Kể từ lúc công chúa ra khỏi nhà được mấy tuần liền gặp hắn ở thung lũng trạng vạng. Đặc biệt là hình như quan hệ của hai người bây giờ là tình lữ thì phải ạ, tên thuộc hạ cung kính đáp. Thú vị, một tên người bình thường lại có khả năng mê hoặc cô em gái kiêu ngạo của ta. Hắn có phải tên đã đánh bại cả 3 vị thành chủ đúng không? Vera tò mò hỏi, chính là hắn thưa nữ vương. Tên này còn được chúa tể Voker thu làm đệ tử ký danh đầu tiên của ngài. Tên thuộc hạ đáp, ồ, lần đầu tiên ta thấy chúa tể tự đi nhận một tên ất ơ làm đệ tử. Để ta xem tên này có bản lĩnh lớn như lời đồn không? Cho gọi Mina tới đây. Vera sai một tên thuộc hạ. Quay trở lại với thiên hồ. Hắn ngay từ sáng sớm đã khởi hành đi đến khu vực tiếp theo trong vực hỗn mang. Nơi trung tâm nghiên cứu ma pháp của ma tộc và còn là nơi cải tạo huyết mạch cho đọa lạc giả chính là thành Nightmare. Tại đây, Hayate cũng từng được cải tạo huyết mạch bản thân khiến nàng trở nên cường đại hơn. Tuy vậy phải vĩnh viễn trung thành với vực hỗn mang giống như các đọa lạc giả khác nhưng họ được hành động độc lập không chịu sự chi phối của ai. Kể cả ma vương Malok, nữ vương Vera hay chúa tể Voker, họ chỉ cần nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Khoan nói về các khu vực khác thì cai quản nơi đây chỉ vỏn vẹn 3 vị thống lĩnh gồm có Natalia, Aliester và Morganga. Họ đều sở hữu những kỹ năng phép vô cùng mạnh mẽ. Cũng là những vị tướng pháp sư mà ai chơi liên quân đều từng chơi hay gặp qua. Khó chịu nhất phải kể đến Aliester, một kẻ có tận 2 skill khống chế. Chiêu một gây choáng diện rộng và chiêu hại khóa chặt đối thủ ở khoảng cách khá xa. Tiếp đó là cô nàng Natalia với khả năng sử dụng sức mạnh nguyền rủa điều khiển một đầu quái vật giúp cô ta tấn công kẻ địch thấy bản thân. Cô nàng này cũng mang trong mình khả năng kết liễu chủ lực tim địch nhanh không kém Aliester. Với chiêu cuối bắn ra một tia giống laser có thể xuyên qua vật thể. Gây nguồn sát thương khủng khiếp kết hợp chiêu một bắn ra 5 tia độc. Kẻ cuối cùng là Morganga. Tên này lại không sở hữu khả năng sốc sát thương như hai vị tướng trên nhưng sẽ làm cho bạn thưởng thức cảm giác chết từ từ đau khổ như thế nào. Bạn sẽ bất lực nhìn máu mình tụt xuống trong khi không thể làm gì được khi hết phép hồi máu hay cấp cứu từ đồng đội. 3 vị ma pháp sư này mỗi năm được quyền đem các thí nghiệm từ khắp nơi trên đại lục về để nghiên cứu ma pháp mới. Scoot cũng là một trong số những thành quả hiếm hoi mà phòng nghiên cứu nơi đây tạo ra. Trên đường từ thành Black Rock đến thành Nightmare, thiên hồ chạm trán với vô vàn các sinh vật từ thỏ thân sư tử đến cả sư tử nhưng mang thân hình khủng long. Những sinh vật này đều rất hung bạo khát máu nhưng vẫn không khát máu bằng cô nàng hắn mới triệu hồi ra. Darling, em muốn phần thưởng mà anh hứa cho em khi đánh bại tên khủng lồ to xác kia. Cô nàng có mái tóc hồng khoác trên mình bộ váy màu đỏ bước xuống chiến cơ song nhào vào lòng hắn nũng nịu nói. Phần thưởng của em đây em yêu. Hắn nói xong liền hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Tham lam hút hết nước bọt trong miệng nàng. Hai người hôn được 5 phút thì buông ra. Zero Two lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng đầy ngại ngùng đánh yêu hắn. Người xấu, suốt ngày khi dễ người ta. Chấm, vậy em có thích anh khi dễ không? Hắn hôn lên khuôn mặt Zero Two cười nói. Chỉ cần Darling thích thì thế nào cũng được. Nàng ánh mắt đầy nhu tình đáp lại hắn. Đến nỗi tiểu hồ ly thì vẫn ngủ khi trên vai hắn mặc kệ sự đời bởi tối qua có người nào đó nỡ hành hạ nàng quá sức nên đến bây giờ nàng vẫn chưa dậy được. Còn về phần Vera thì nàng đã bị hắn cho ăn no vào tối qua nên hôm nay nàng vẫn đang hơi mệt nên đang nghỉ ngơi để giữ sức. Vào lúc hai người đang nhu tình mật ý thì dường như đám quái vật cũng không nhịn nổi cơm chó liền ồ ạt bu lại nơi đây. Zero Two nổi trận lôi đình quát. Tất cả bọn mi đều phải chết. Nàng lên chiếc chiến cơ của mình quét sạch lũ quái vật đang kêu gào nhưng tiếng kêu gào của chúng bây giờ không phải để hù dọa con mồi mà là thét gào. Trong tuyệt vọng, ai bảo chúng phá đám nàng đang bồi dưỡng tình cảm với Đa Linh. Khi Vera vừa thức dậy ở trong lều đi ra thì đập vào mắt cô là khung cảnh hung tàn. Cây cối đổ sập xuống. Mặt đất bị cày xấy nát bươm. Xác lũ quái vật nằm la liệt trên đất. Bên cạnh chúng nó là một con robot khổng lồ vẫn đang tiếp tục tiêu diệt lũ quỷ bu lại đây. Động tác của robot vô cùng thuần thục. Hết dẫm lại đạp, ném, quăng, đủ loại võ thuật được đem ra thể hiện ở đây. Hais, bọn quái vật này tự dưng lại trêu phải muội muội mới này thì coi như mấy đời nhà chúng cũng không tồn tại nổi một mống mất. Vera thở dài khi nhìn thấy xác lũ quái vật càng ngày một nhiều hơn. Cảnh tượng giống hệt thế chiến thứ hai nổ ra trên thế giới cũ của Thiên Hồ. Trong đoạn băng về chiến tranh hắn đã từng cho nàng xem. Hình như trong đó còn có video về muội muội của hắn thì phải. Vera ngẫm nghĩ rồi đi vào trong lều. Có lẽ cô đã suy luận ra điều gì thì phải. Tại một địa điểm khác. Khung cảnh xung quanh vô cùng tăm tối. U tịch, trong đó có một cô nàng sở hữu mái tóc dài màu trắng xõa đến ngang vai. Trên người cô mặc một bộ quần áo màu đỏ. Trên tay cầm một cây quyền trượng khẽ lẩm bẩm. Cuối cùng ta cũng thức tỉnh thành công sức mạnh hủy diệt nằm trong ký ức tiền kiếp. Giờ đây tất cả bọn súc vật dám phản bội chàng tất cả. Tất cả đều phải chết. Giọng điệu nàng mang theo đầy sát khí. Một luồng sức mạnh khủng bố đổ ập sang cả các địa phương gần đó. Mọi người khi cảm nhận được nó đều run lẩy bẩy. Quỳ sạp xuống đất, cách chương.